Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1513, 12 môn chí cường tổ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cửu môn chí cường tổ kỹ, số lượng này đối với rất nhiều chí cường cấp tồn tại tôi nói tuyệt đối là một cái rất khoa trương số lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng dạng cấp độ thứ 3 chí cường thủy tổ cũng vô pháp nắm giữ cửu môn chí cường tổ kỹ. Như thường tình huống dưới tu vi tăng lên tới khó mà tăng lên trình độ, lại nắm giữ 4-5 cánh cửa chí cường tổ kỹ thì tương đương với là chí cường thủy tổ cấp độ thứ 3. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Diệp Thiên lại trọn vẹn nắm giữ cửu môn chí cường tổ kỹ, số lượng này tuyệt đối được cho dọa người rồi. Sau đó tuế nguyệt bên trong, Diệp Thiên ngoại trừ luyện hóa vô số tài nguyên tích lũy tu vi bên ngoài, cái khác thời gian cũng dùng để tham ngộ sáng tạo chí cường tổ kỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dài dằng dặc tuế nguyệt trôi qua, từng cái giới vực kỷ nguyên 5 tháng trôi qua. Rốt cục hắc ám cấm vực vượt qua cái thứ 7 hắc ám lịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà cái này thời điểm, Diệp Thiên cũng thực lực đại trướng, không chỉ có tu vi tăng lên tới rất khó tăng lên trình độ chí cường tổ kỹ cũng nắm giữ trọn vẹn 12 môn. 12 môn chí cường tổ kỹ, nhưng Diệp Thiên thực lực xa xa siêu việt đồng dạng cấp độ thứ 3 chí cường thủy tổ, đạt đến một cái mức độ khó mà tin nổi, nhưng tuyệt đối so không lên vô địch thủy tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn dùng hợp phù hợp thánh vực thiên địa cùng cốt tộc thiên địa cứu cực tổ kỹ là càng ngày càng đến khó khăn, hoa thời gian càng ngày càng nhiều, bây giờ lại nhiều sáng tạo một môn chí cường tổ kỹ tối thiểu muốn một cái hắc ám lịch thời gian, mà cự ly đại kiếp chỉ còn lại hai cái hắc ám lịch thời gian. Diệp Thiên cao mày nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, hắn không thể lại như thế làm từng bước tu luyện. Nhất định phải thu hoạch được cái khác dị vực thiên địa quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên thầm nghĩ, nhưng mà quy tắc bản nguyên kiếp tinh chân quý bực nào thế lực khác làm sao có thể giao dịch cho hắn đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù hắn lấy vật đổi vật, lấy quy tắc bản nguyên kiếp tinh đổi lấy quy tắc bản nguyên kiếp tinh cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, dù sao không có bất kỳ thế lực nào nguyện ý trông thấy thế lực khác lớn mạnh. Thế lực này tình nguyện dài dằng dặc tuế nguyệt chậm rãi thu thập quy tắc bản nguyên kiếp tinh cũng không muốn lấy vật đổi vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống hồ quy tắc bản nguyên kiếp tinh cũng sẽ chậm rãi tiêu hao hết, cũng không phải là một mực có thể sử dụng. Lại thêm rất nhiều thế lực cường giả một khi thu được quy tắc bản nguyên kiếp tinh, nói không chừng trực tiếp luyện hóa tăng lên tu vi, không nhất định dùng để tham ngộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ cùng cốt tộc giao dịch sợ là không được. Cốt tộc thiên địa quy tắc bản nguyên kiếp tinh đối ta vô dụng, mà cốt tộc mặc dù có cái khác dị vực thiên địa quy tắc bản nguyên kiếp tinh cũng sẽ không theo ta giao dịch. Hỏi bọn hắn đại khái dẫn đầu sẽ nói không có. Diệp Thiên nghĩ thầm, hắn nghĩ nghĩ, chuẩn bị cùng hắc ám cấm vực cái khác vô danh cấp dị vực thế lực hoặc là nhập tên cấp dị vực thế lực tiến hành giao dịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là những thế lực này không nguyện ý, hắn liền diệt đi bọn hắn cấm địa cùng cánh cửa. Hắc ám cấm vực hết thảy có vài chục cái cấm địa, chẳng khác gì là có được mấy chục cái dị vực thế lực. Cốt tộc dạng này thế lực xem như xếp hạng khá cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có rất nhiều cấm địa phía sau dị vực thế lực chỉ tương đương Vu Hải Thiên Thánh Tông như thế thế lực, hắn rất nhẹ nhàng liền có thể uy hiếp bọn hắn. Đương nhiên, những này nhỏ yếu thế lực không nhất định có quy tắc bản nguyên kiếp tinh, cái này cần nhất định vận khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có quy tắc bản nguyên kiếp tinh, vậy liền ăn cướp một chút tài nguyên đi, tin tưởng bọn hắn sẽ nguyện ý cho. Diệp Thiên lạnh lùng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Dương Hà cấm địa. Nơi này là một cái tên là Kim Dương Hà cung dị vực thế lực mở một tòa căn cứ cùng loại với một tòa sông lớn, là hắc ám cấm vực mấy chục cái cấm địa bên trong đếm ngược 10 vị trí đầu cấm địa một trong, không nhiều lắm nguy hiểm, đỉnh tiêm thủy tổ tiến vào bên trong cũng có thể toàn thân trở ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một cấm địa sẽ sinh ra một loại tên là Kim Dương Hà châu bảo vật thuộc về quy tắc va chạm đản sinh bảo vật một trong. Bất luận cái gì dị vực thế lực mở căn cứ tại hai cái dị vực thiên địa quy tắc va chạm phía dưới đều sẽ sinh ra một chút bảo vật, cụ thể sẽ sinh ra nào bảo vật đều cần xem vận khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Kim Dương Hà Châu loại bảo vật này có thể dùng đến khôi phục lực lượng cùng chữa thương, xem như không tệ tốt đồ vật. Một ngày này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đi tới Kim Dương Hà cấm địa, nhưng hắn lại xem không lên Kim Dương Hà Châu, hắn là tìm đến Kim Dương Hà Cung. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên vừa bước một bước vào trong đó, đưa tới quy tắc dung truyền. Lập tức Kim Dương Hà Cung các cường giả chú ý tới, lại trước tiên đối Diệp Thiên phát động công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gặp từng cái tràn ngập lần phiến hai tay vượt qua hư không mà đến, thẳng hướng Diệp Thiên. Hừ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp làm vỡ nát những này hai tay. Lăn đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên hét lớn một tiếng, toàn bộ Kim Dương Hà cấm địa hư không cũng bị vỡ nát, từng người Kim Dương Hà cung cường giả nhao nhao trọng thương thổ huyết. Chí cường thủy tổ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Dương Hà cung các cường giả sợ hãi nói, bọn hắn những này cái đóng giữ mấy cái đỉnh tiêm sông tổ cấp khác cường giả, chỉ tương đương với đỉnh tiêm thủy tổ, ở đâu là Diệp Thiên đối thủ a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, bọn hắn liền muốn đi cầu trợ giúp, Diệp Thiên không có ngăn cản, nhưng bọn hắn đi cầu cứu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao, hắn muốn cùng Kim Dương Hà Cung chí cường sông tổ đối thoại, những này đỉnh tiêm sông tổ lại không tư cách cùng hắn đối thoại. Rất nhanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Dương Hà Cung chí cường sông tổ vượt qua cửa đến Kim Dương Hà cấm địa. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo người hình đôi cá thân ảnh từ trong cửa, môn phái bay ra. Kim Dương Hà cung cường giả cùng loại với nhân ngư nhất tộc sinh hoạt trong nước sông, cho nên Kim Dương Hà căn cứ mới như là dòng sông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh Trạch Hà tổ đại nhân, có hắc ám cấm vực chí cường thủy tổ đột kích. Từng người đỉnh tiêm sông tổ xin giúp đỡ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh Trạch Hà Tổ gặp được Diệp Thiên, vốn nghĩ uy hiếp một cái Diệp Thiên, có thể càng xem càng không thích hợp. Kinh khủng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chân chính đại khủng bố, hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế cường giả, Diệp Thiên trên người khí thế mặc dù ẩn nặc bắt đầu, nhưng tán phát một tia khí thế giống như nhường hắn gặp phải chân chính đại khủng bố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiển nhiên, Diệp Thiên không là bình thường chí cường thủy tổ. Tôn kính các hạ, ta nghĩ giữa chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Linh Trạch Hà Tổ mỉm cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Hiểu lầm, ta thế nhưng là hắc ám cấm vực chí cường thủy tổ, mà các ngươi là dị vực thế lực, là người xâm nhập, ngươi cảm thấy sẽ có hiểu lầm sao? Cái gặp Diệp Thiên tiếp cận Linh Trạch Hà Tổ, không còn áp chế cảnh giới khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức Linh Trạch Hà Tổ lúc này mới hiểu rõ Diệp Thiên thực lực cảnh giới. Chí cường thủy tổ cấp độ thứ 3, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trời ạ, toàn bộ Kim Dương Hà Cung thậm chí liền chí cường sông tổ cấp độ thứ 2 cường giả cũng không có, chỉ có mấy vị cấp độ thứ nhất chí cường sông tổ. Đối với Kim Dương Hà Cung tới nói, Diệp Thiên dạng này cường giả tuyệt đối là cần ngưỡng mộ tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng chính là Diệp Thiên cũng không phải là bọn hắn dị vực thiên địa cường giả, nếu không tuyệt đối từng cái thần phục quỳ rạp xuống đất, nơi nào còn dám đắc tội a. Tôn kính cường giả, ngươi vậy mà không có lập tức động thủ, chắc hẳn cũng không phải là đến hủy diệt tòa này căn cứ a, có gì cần xin cứ việc nói. Linh Trạch Hà Tổ hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta muốn cùng các ngươi Kim Dương Hà Cung giao dịch một cái quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Diệp Thiên yêu cầu nói, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.